Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2644. Ngủ rồi sẽ không đau nữa, để đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc đó, Vương Huyền Sách vừa rồi còn mỉm cười lương thiện thành thật dường như đã biến thành một người khác, nụ cười ngớ ngẩn treo trên khóe miệng hắn đã biến mất không một dấu vết, đôi mắt sắc bén dữ tợn của hắn khiến dân làng Hống Chuyện đều cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Đại ngốc, em trai của ngươi ở trường nghịch ngợm bị ngã. Trưởng thôn mặc dù cảm thấy đại ngốc đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, nhưng ấn tượng sâu sắc trong quá khứ vẫn khiến hắn quyết định giải quyết sự việc như dự định, vì hiện tại nhà trường đã trả tiền bồi thường, 15.000 tệ. Khi nói đến từ 15.000 tệ, ánh mắt của trưởng thôn hiện lên sự hâm mộ, từ nghe nói khi đó có khách nước ngoài đến thăm trường, em trai ngươi thật may mắn. Những vị khách nước ngoài thấy em trai ngươi đáng thương nên đã chuyển cho gia đình ngươi 15.000 tệ. Dân làng xôn xao. 15.000 tệ, đây là một số tiền rất lớn đối với người dân sống ở ngôi làng nhỏ miền núi này. Mọi người đều cảm thấy hâm mộ đại ngốc, còn nửa đời sau của Vương Huyền Quang. Không ai trong số bọn hắn quan tâm. Anh trai đại ngốc có một đứa em trai nhị ngốc không phải là chuyện bình thường sao? Trưởng thôn cố ý nhét một phong bì rất dày vào túi của Vương Huyền Sách trước mặt mọi người, thậm chí còn nói nhỏ, đề trên huyện nói vì gia đình ngươi có hoàn cảnh đặc biệt nên sẽ được trợ cấp sinh hoạt. Có số tiền này ta sẽ tìm một người vợ cho ngươi. Bị ngã sao? Vương Huyền Quang nhìn vết thương trên người Vương Huyền Quang, giọng điệu khàn khàn, để làm sao lại bị ngã? Người ta không nói rõ, trẻ con mà, nghịch ngợm leo trèo là chuyện bình thường. Thái độ của trưởng thôn cực kỳ hòa nhã, bởi vì số tiền bồi thường mà huyện đưa cho hắn là 50.000 tệ, sự cám dỗ của đồng tiền khiến hắn bây giờ cảm thấy rất nóng lòng, y em trai ngươi không học cũng không sao, Lý lão hán là hộ được ở trợ cấp. Sau khi hắn chết, ta sẽ làm chủ giao lại mảnh đất đó cho các ngươi. Hai người các ngươi cố gắng lao động, lại mua một con bò, nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, y ấy biết rồi. Vương Huyền Sách gật đầu, trước ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người, hắn cõng em trai đi về phía túp lều của mình ở rì làng. Trưởng thôn nhìn theo bóng lưng của đại ngốc, trên mặt nở nụ cười. Hắn chỉ là một tên ngốc, vậy mà mình còn sợ hắn sẽ gây chuyện truy cứu trách nhiệm. Quá đề cao hắn rồi. Đêm khuya. Ánh trăng bạc cực kỳ sáng trên bầu trời đầy sao chiếu sáng ngôi làng miền núi yên tĩnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, ngôi làng yên tĩnh như đang ngủ. Sống chết có số, phú quý tại trời. Rất nhanh ngươi sẽ không còn thấy đau nữa. Vương Huyền Sách trìu mến vuốt tóc em trai mình, trong mắt hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy. Vương Huyền Quang vẫn chưa bình phục hoàn toàn đã nôn mửa 4 lần, trên mặt đất trong ngôi nhà cũ của nhà họ Vương đã biến thành những vết đỏ sậm kinh người. Vương Huyền Sách nhìn em trai mình đã hoàn toàn khờ dại, ánh mắt hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn đã kiểm tra kỹ lưỡng vết thương của em trai mình, những vết bầm tím đó rõ ràng là do bị đánh. Hắn đã cho em trai uống 2 thang thuốc bắc gia truyền, nhưng tình hình không những không tốt hơn mà càng tệ đi. Rõ ràng dùng bí truyền điều trị ngoại thương không có tác dụng với chấn thương não. Dùng tay bắt mạch cho Vương Huyền Quang, vẻ mặt của Vương Huyền Sách càng lúc càng sắc lạnh. Từ nhịp tim hắn biết được em trai mình sẽ không sống sót qua đêm nay. Chẳng trách những người đó dù trời mưa to vẫn phải đưa Huyền Quang về nhà, chết ở nhà và chết ở trường có sự khác biệt lớn. Cách mà những kẻ này trốn tránh trách nhiệm thật cao minh. Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa. Nhìn em trai lại có giật dữ dội, Vương Huyền Sách từ từ đặt tay phải lên cổ Vương Huyền Quang, về năm đó lão già nói Vương gia nợ máu quá nhiều, sợ rằng ngươi không sống được bao lâu, vì vậy muốn ta sống một cuộc sống yên ổn không gia nhập vào giang hồ, cố gắng thay đổi số trời đã định. Nam nhân cao gần 2 mét này giọng càng lúc càng trầm, để đáng tiếc ngươi vẫn không tránh được. Ta tiễn ngươi một đoạn, để ngươi không còn phải chịu nổi đau đớn vô nghĩa như vậy. Nếu ngươi đồng ý thì hãy gật đầu. Vương Huyền Sách nhẹ giọng nói. Có thể là hồi quang phản chiếu, khi Vương Huyền Sách nói xong, ánh mắt Vương Huyền Quang bỗng linh hoạt trở lại. Dưới ánh trăng sáng, Vương Huyền Quang đầu tiên liếc nhìn bầu trời đêm mình yêu thích, sau đó chậm rãi nhưng rất kiên quyết gật đầu với anh trai mình. Tay phải của Vương Huyền Sách dùng lực. Rắc rắc. Thậm chí không thể nhìn ra động tác của Vương Huyền Sách, nam nhân có thần lực này đã đích thân bẻ gãy cổ em trai mình. Ta sẽ đòi lại công lý cho ngươi. Bất luận đối phương là vương hầu hay tể tướng thì cũng phải chết. Vương Huyền Sách chôn cất em trai mình trong đêm ở bên cạnh ngôi mộ của ba mình sau núi, sau khi nói ra lời thề, nam nhân quay người bước vào trong màn đêm. Kẻ tàn nhẫn nhất phái Bát Căn Thanh Bang chính là Trạng Nguyên Vương gia. Danh tiếng một người gác cổng vạn người không qua là do thực chiến mà có, không hề phóng đại chút nào. Mà Vương Huyền Sách cao gần 2 mét thậm chí còn được ba hắn nhận định là người tài năng nhất trong 136 truyền nhân của Vương gia. Vì vậy hắn mới có tư cách kế thừa cái tên Vương Huyền Sách này. Cốc cốc. Người đầu tiên Vương Huyền Sách tìm tới là trưởng thôn Lý Hữu Mạo. Trong đêm khuya yên tĩnh, nam nhân gõ cánh cổng gỗ đơn sơ, tiếng động lập tức kinh động đến con chó mực nghe nói là đời sau của sói. Con chó dữ không bị xích lập tức nhào tới. Vương Huyền Sách lùi lại, tay trái nâng lên, thuận thế xách bổng con chó lên. Năm ngón tay phải vặn gãy đốt xương cổ của nó. Rắc. Con chó đen đã đi theo trưởng thôn nhiều năm, nghe nói còn đánh thắng sói dữ mấy trận lập tức bị hắn vặn gãy cổ. Chương 2645. Trả thù cốc cốc. Vương Huyền Sách tiếp tục gõ cổng, thậm chí không thèm kiểm tra tình trạng của con chó kia. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào kỹ thuật giết người của mình. Ai vậy? Muộn thế này rồi còn commoner gõ cửa, trong nhà có người chết à? Lý Hữu Mạo khoác áo đi ra cổng, một giây sau toàn thân hắn lơ lửng giữa không trung. Vương Huyền Sách chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng nam nhân vạm vỡ nặng 85 cân này. Ta hỏi, người đáp. Ánh mắt Vương Huyền Sách không còn vẻ đần độn trong quá khứ, thay vào đó là vẻ hung bạo không thèm che giấu. Nhìn Lý Hữu Mạo ra sức giãy giụa trong tay mình, nam nhân nở nụ cười u ám, để lộ hàm răng trắng tinh, thành thật nói ra tất cả thì ta sẽ không giết cả nhà ngươi. Dưới sự uy hiếp của bạo lực tuyệt đối, thường thì mọi người sẽ rất nghe lời. Mà trưởng thôn Lý Hữu Mạo cũng không ngoại lệ, chỉ vẻn vẹn 5 phút ngắn ngủi hắn đã nói ra tất cả những gì mình biết. Tuy nhiên, bởi vì thân phận địa vị nên hắn không biết nhiều. Hiện tại Vương Huyền Sách chỉ lấy được 2 tin tức hữu dụng. Một là trưởng thôn đã ăn chặn 35.000 tệ mua mạng em trai của hắn, hai là cảnh sát huyện Trương Vọng đi đón em trai biết tất cả. Ba ta nói ta là sát nhân trời sinh, cho nên hắn bảo ta ở lại nơi này cả đời may ra có thể sống suôn sẻ. Vương Huyền Sách nhìn Lý Hữu Mạo mặt đã đỏ bừng, cất giọng âm trầm nói, ta không biết em trai ta đã làm sai chuyện gì, nhưng ta biết tội của hắn không đáng chết. Mà các ngươi đều cho rằng hắn chỉ là người bình thường tự như con kiến, chết thì chết thôi. Nhưng hắn là em trai của Vương Huyền Sách ta, thế nên các ngươi phải xuống dưới đó cùng hắn. Vương Huyền Sách cười dữ tợn, trong các kiểu chết của con người, đau khổ do ngạt thở được xếp vào 3 vị trí đầu. Ta rất muốn xem kiểu chết này rốt cuộc khó chịu cỡ nào. Bàn tay to như cái quạt hương bồ của nam nhân bịt chặt miệng và mũi của Lý Hữu Mạo. Mặc cho Lý Hữu Mạo giãy giụa điên cuồng thế nào, bàn tay của Vương Huyền Sách vẫn bất động như đúc bằng sắt. Hắn không dùng bất cứ kỹ xảo nào, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân giết chết một hán tử nhà nông khỏe mạnh. Đây là mạng người thứ nhất trong tay Vương Huyền Sách. Sau khi Lý Hữu Mạo không còn động tĩnh, Vương Huyền Sách đi vào nhà. Trong lúc vợ của Lý Hữu Mạo còn chưa kịp phản ứng, nam nhân đã đá ngất đối phương. Ta không giết ngươi. Hắn liếc nhìn nữ nhân phỏng chừng 7-8 tiếng nữa mới tỉnh lại này, rồi lạnh lùng xoay người đi vào bóng tối. Hôm nay Trương Vọng đã uống không ít rượu. Ở cái huyện chỉ có 300.000 nhân khẩu này, cảnh sát là nhân vật lớn chính hiệu. Huống chi vào thời đại giả tính tung hoành này, quyền thế của cảnh sát đáng sợ hơn mười mấy 20 năm sau. Vì vậy trước giờ Trương Vọng không thiếu các bữa nhậu, mà hắn cũng hình thành thói quen không phải mao đài hay ngủ lương dịch thì không uống. Con người một khi uống nhiều rượu thì sẽ khát nước. Khi hắn dây huyệt thái dương đau nhức vì chất cồn quá độ, đứng dậy bật đèn định pha cho mình một tách trà đặc giải rượu, thì một giọng nói trầm thấp lọt vào tai hắn. Ngươi là Trương Vọng? Trương Vọng giật mình xoay người lại. Lúc này hắn mới nhìn thấy một nam nhân đô con cao gần 2 mét đứng trong phòng khách nhà mình từ lúc nào chẳng hay. Ngươi là dân liều mạng trên đường? Có việc gì thì nói đi, đừng có làm bậy. Trương Vọng run rẩy nói, hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược vênh váo thường ngày. Ta có một đứa em trai tên là Vương Huyền Quang, hôm nay các ngươi đưa hắn về thôn, hắn đã chết rồi. Mà các ngươi, trên đường trở về thậm chí còn không đắp cho hắn một cái chăn. Ta muốn biết sự việc cụ thể. Giọng điệu của Vương Huyền Sách rất bình tĩnh. Ngươi là thằng anh ngốc của hắn hả? Khi biết đối phương không phải là dân liều mạng trên đường, nét mặt Trương Vọng thả lỏng hơn nhiều. Tình huống cụ thể chắc là vì kinh phí nan giải, có vấn đề gì thì ngày mai đến văn phòng của ta nói chuyện có được không? Hơn nữa, lãnh đạo huyện đã bồi thường đủ cho em trai ngươi rồi, đừng có đến nhà ta gây sự vô lý. Còn nữa, ngươi vào đây bằng cách nào? Thấy đối phương đi đôi giày vải quê mùa, thậm chí trên người còn mặc bộ đồ lao động cũ rích có mấy mảnh vá bị giặt đến phai màu, lá gan của Trương Vọng lại to lên. Một giây sau, trong tiếng gào thét thảm thiết của Trương Vọng, tay phải của Vương Huyền Sách túm lấy cánh tay của đối phương rồi bẻ gãy. Ta muốn biết tất cả. Vương Huyền Sách không dừng lại. Sau khi bẻ gãy tay đối phương, hắn thuận tay cua lấy gạt tàn thủy tinh trên bàn trà trong phòng khách nhà Trương Vọng, sau đó đập vào đầu gối đối phương. À, à. Tiếng kêu thảm thiết không thuộc về con người vang vọng trong phòng khách, Trương Vọng nhìn chân trái gặp lại thành độ công kỳ dị của mình, trong mắt đong đầy kinh hoảng và sợ hãi. 5 phút sau. Ngươi là cảnh sát, đọc thuộc chức trách của ngươi cho ta. Vương Huyền Sách nhìn Trương Vọng mặt mày tái nhợt trông như sắp ngất xỉu, lạnh lùng cất lời. Kiên định với tín ngưỡng, trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu, tin tưởng chính nghĩa, không sợ điều chi. Trương Vọng run rẩy đọc lời tuyên thệ khi tốt nghiệp trường cảnh sát vào nhiều năm trước. Thì ra ngươi vẫn còn nhớ. Vậy vì sao 3 cảnh sát các ngươi thấy một đứa trẻ 10 tuổi bị đánh trọng thương, việc duy nhất các ngươi làm là nhét nó vào cốp sau xe chở về? Vương Huyền Sách nở nụ cười khiến Trương Vọng sởn gai ốc. Các ngươi đều phải chết. Nam nhân hờ hững nói ra quyết định của mình, sau đó không cho Trương Vọng cơ hội lên tiếng, một giây sau tay hắn như tia chớp vặn gãy cổ đối phương. Đây là mạng người thứ 2 trong tay Vương Huyền Sách. Chương 2646. Dân không đấu với quan giết người là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhất là Vương Huyền Sách đã luyện bát cực quyền đến trình độ hoàn hảo. Đối với nam nhân này mà nói, giết mấy tên cảnh sát cơ thể đã bị đào rỗng bởi lượng cồn quá độ và vô số tiệc tùng nhậu nhẹt chẳng khó hơn giết gà là mấy. Khi hắn ra khỏi khu tập thể cảnh sát, 3 tên cảnh sát ném em trai hắn vào cốp sau xe chở về đã bị hắn bẻ gãy cổ. Vương Huyền Sách trên tay dính 4 mạng người không rời huyện ngay, mà hắn còn muốn giết một người nữa. Đó là Mạnh Dũng Thái, huyện trưởng huyện Bắc Sơn. Có lẽ rất nhiều người cho rằng Mạnh Dũng Thái không đáng tội chết, chẳng qua chỉ không hỏi han tình hình cụ thể, đồng thời cúi đầu trước áp lực từ bên trên, phối hợp dìm cái chết của Vương Huyền Quang xuống mà thôi. Nhưng đối với Vương Huyền Sách, hắn làm việc hoàn toàn theo ý mình, hắn cảm thấy nên giết đối phương thì cứ giết là được. Về phần có oan hay không, thủ đoạn có quá cực đoan hay không? Vương Huyền Sách không quan tâm. Hắn chỉ muốn trả thù. Con người là loài sinh vật cực kỳ phức tạp, cho nên rất khó dùng một sự việc để định nghĩa đúng sai công tội của một người. Trong mắt Vương Huyền Sách, Mạnh Dũng Thái đáng chết. Từ chỗ Trương Vọng, hắn đã biết biện pháp giải quyết sự việc của người này. Dìm sự việc xuống và bồi thường. Hơn nữa, nếu bên kia có ý định gây chuyện thì cứ bắt giam thằng anh kia và đám người thân một thời gian, giở trò hù dọa, tuyệt đối không được gây ảnh hưởng tới tiến triển kêu gọi đầu tư. Đây là chỉ thị mà vị quan phụ mẫu này đưa ra sau khi Vương Huyền Quang bị đánh khó qua khỏi. Rất trực tiếp, rất thô bạo, vô cùng phù hợp với đặc trưng của thời đại này. Nhưng trong mắt đa số người dân huyện Bắc Sơn, ông chủ Mạnh là một huyện trưởng tốt hiếm có. Thứ nhất, trong 6 năm huyện trưởng Mạnh tại chức, hắn xây dựng cơ sở hạ tầng, biến cái huyện tồi tàn này từ một nơi nước thải đầy đất thành đô thị mới cây xanh phủ kín hai bên đường, hơn nữa còn có 4 con đường rộng 12 mét. Không chỉ thế, ông chủ Mạnh còn dẫn đầu nha môn bỏ vốn đầu tư cho một chợ nông sản, ngoài ra còn tranh thủ một khu công nghiệp cho huyện. Sau 6 năm nỗ lực, hắn thành công đưa thu nhập bình quân đầu người từ 138 tệ lên 150 tệ, rất lợi hại. Đương nhiên huyện trưởng Mạnh cũng có rất nhiều mặt tối, ví dụ như mấy dự án lớn của huyện đều giao cho mạng lưới quan hệ bên trên. Lại ví như chi phí cho con trai kết hôn và mua nhà ở Cáp Thành lên tới 100 vạn là đến từ con đường bất chính. Tiểu Lý, ngươi về đi. Dù trời sắp sáng, nhưng văn phòng 301 tầng 3 nha môn Bắc Sơn vẫn sáng đèn. Huyện trưởng Mạnh phê duyệt 18-19 tập hồ sơ liên tiếp, nhận tách trà đặt thư ký đưa cho mình, sắc mặt mệt mỏi. Hắn nói, bảo Tiểu Lưu chở ngươi về. À phải rồi, trên xe có nhân sâm ông chủ Vương tặng, hiện giờ thân thể ta hư nhược, kết quả là ai cũng tặng mấy thứ này, nhiều quá bỏ trong nhà kho cũng lãng phí, ngươi mang về cho ba mẹ ngươi bồi bổ đi. Ông chủ Mạnh cực kỳ hào phóng với cấp dưới, đây cũng là lý do vì sao ở Bắc Sơn hắn có thể một tay che trời. Muốn phát triển kinh tế, lợi ích cá nhân cũng cần được quan tâm. Đây là một câu hắn thường hay nói lúc riêng tư, hiện thực vĩnh viễn không đơn giản như phim ảnh, không đơn thuần là đen trắng rõ ràng. Ở Hà Quốc, uy thế và quyền lực của huyện trưởng không phải thứ phim ảnh có thể thể hiện được, thậm chí người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, các ông chủ ngồi ở vị trí này thường thô bạo hơn nhiều, không phải kiểu đấu đá hụt hạc mang theo nụ cười nham hiểm như trong phim. Các ông chủ của nha môn cấp huyện làm việc rất trực tiếp. Cảm ơn ông chủ, ta về đây. Thư ký Tiểu Lý đã hai ngày không ngủ, quả thật sắc mặt hơi xanh xao, cho nên hắn không từ chối ý tốt của ông chủ, còn quan tâm ông chủ Mạnh vài câu rồi mới đi ra ngoài. Dưới ánh đèn, ông chủ Mạnh nhíu mày đọc bản kế hoạch kêu gọi đầu tư trên toàn huyện Bắc Sơn trong một năm tới, vẻ mặt nghiêm nghị. Két. Âm thanh cánh cửa gỗ của văn phòng bị đẩy ra đã phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, cũng khiến ông chủ Mạnh ngẩng đầu lên. Ngươi là ai? Hắn thấy người đi vào không phải là thư ký Tiểu Lý, cũng không phải mấy nhân viên trực ban đến quan tâm hỏi han, mà là một nam nhân cao gần 2 mét. Cảm giác áp lực từ thân hình tràn đầy giả tính ấy khiến người ta cảm thấy khó thở. Phật. Khi ông chủ Mạnh định lên tiếng gọi cảnh vệ trực ca, đột nhiên hắn liếc thấy một tia sáng lạnh lóe lên. Trước ánh mắt hoảng sợ của ông chủ Mạnh, một con dao găm sắc bén cắm phập vào mặt bàn làm việc được làm bằng gỗ hạch đào trăm năm quý giá trước mặt hắn. Cắm sâu 3 phân. Sức mạnh và độ chính xác mà đối phương thể hiện ra khiến ông chủ Mạnh lập tức hiểu được lựa chọn chính xác nhất là gì. Ở cửa dưới tầng 1 có 4 cảnh vệ, phòng an ninh tầng 2 cũng có 3 người. Vương Huyền sách phóng dao găm, giọng điệu bình tĩnh, cho dù ngươi kêu cứu, nhanh nhất cũng phải 3 phút bọn hắn mới chạy đến đây. Mà thời gian này cũng đủ cho ta giết ngươi rồi. Ông chủ Mạnh không hổ là nhân vật ngồi vững ở vị trí huyện trưởng suốt 6-7 năm, không ai có thể lay chuyển. Sau nỗi kinh hoảng ban đầu, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí còn bưng tách trà đặt trên bàn lên uống một ngụm. Thường thì dân không đấu với quan, nhất là dân giang hồ. Dù sao các ngươi muốn kiếm cơm cũng cần quan hệ ưu ái. Mà ở huyện Bắc Sơn này, ta là cái cây lớn nhất. Ông chủ Mạnh luôn giỏi ăn nói, hắn nhìn Vương Huyền sách, giọng điệu rất chân thành, nhưng hôm nay ngươi lại một thân một mình tìm tới đây, có bản lĩnh im hơi lặng tiếng đi vào văn phòng của ta, tất nhiên là có oán trách hoặc thù hận với ta. Vương Huyền sách gật đầu. Chương 2647. Giết người như cắt cỏ hắc đạo bạch đạo suy cho cùng phải có đạo. Ông chủ Mạnh còn lấy ra một điếu thuốc lá ném cho Vương Huyền sách, ta không biết mình đã đắc tội ngươi ở đâu, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết đúng không? Ngươi nói đi, ta xem có giải quyết được không, đầu nhất thiết phải cá chết lưới rách. Thấy Vương Huyền sách vẫn lạnh lùng như cũ, ông chủ Mạnh tiếp tục đưa ra lời hứa của mình, ta đảm bảo với ngươi 3 điều. 1. Sau đêm nay ta sẽ không trả thù ngươi. 2. Chỉ cần sự việc nằm trong phạm vi quyền lực của ta, ta nhất định sẽ giải quyết cho ngươi. 3. Trong tủ của ta có 200.000, ngươi nhận lấy xem như quà gặp mặt làm quen. Cốc cốc. Ngay khi Vương Huyền sách định lên tiếng, cửa văn phòng của ông chủ Mạnh đột nhiên có tiếng gõ. Ngay sau tiếng gõ cửa, Vương Huyền sách lập tức di chuyển. Đôi giày vải đã bị thời đại đào thải ma sát với sàn gỗ quý của văn phòng tạo ra âm thanh chói tai. Nam nhân như báo săn dùng tay trái mở cửa, tay phải như móng ưng cấp tốc bóp cổ đối phương, tiếng hét của tên cảnh vệ gõ cửa lập tức tắt lịm. 5 ngón tay bóp mạnh rồi hất ra. Một hán tử cao gần 1m80 cứ thế bị hắn dùng sức của một tay nhấc bổng lên. Từ đôi mắt không còn sự sống có thể thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Vương Huyền sách đã bóp gãy cổ hắn. Lúc này, Vương Huyền sách còn có thể ung dung đón lấy siêu nước rơi khỏi tay cảnh vệ. Ông chủ Mạnh ngây ra như phỏng trước kỹ thuật giết người của Vương Huyền sách. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là lúc tên cảnh vệ bị hất bay rơi xuống sàn nhà lại không gây ra tiếng động. Chuyện này trái với định luật vật lý. Ông chủ Mạnh cảm thấy mình chỉ chớp mắt một cái mà đối phương đã xử xong người của mình, thậm chí không tới 1 giây. Mà điều này cũng khiến cõi lòng hắn nặng nề. Giết người ở nha môn, hiển nhiên đối phương không sợ hãi. Đánh người như treo tranh, giết người như cắt cỏ. Tiếc là không có ai cổ vũ. Nếu Tô Bình Nam hoặc đám Đỗ Cửu ở đây, e là bọn hắn sẽ vỗ tay bôn bốt, bởi vì từ phát lực giết người đến giảm lực hất người ra giữa không trung, Vương Huyền sách đều phát huy kỹ xảo phát lực của Bát Cực Quyền vô cùng nhuần nhuyễn. Mà mấy động tác này là kết quả của việc hắn luyện tập suốt hơn 25 dưới cây Bạch Dương sau núi mới đi ra ngoài. Đây là trạng nguyên Vương Huyền sách. Là trạng nguyên Vương Huyền sách năm xưa khiến Vương Á Tiều nhân vật ngay cả chủ tịch Tưởng Giới Thạch cũng phải sợ không thể không nhượng bộ lui binh. Có người chết sẽ không dễ xử lý, nhưng không có nghĩa là không có cách nào. Có câu nhân tài đỉnh cấp nhất Hạ Quốc đều ở giới chính trị, mặc dù câu nói này hơi lố nhưng không hẳn là không có đạo lý. Ông chủ Mạnh lập tức đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, hắn chỉ vào chiếc dao găm cắm trên bàn làm việc, vô cùng thành khẩn nói, trong lịch sử, thứ giúp người ta nhận được sự tín nhiệm nhất không gì bằng công đầu. Ta có thể dùng con dao này đâm thêm một nhát vào thi thể, như vậy thì ta đã có nhược điểm trong tay ngươi, sau đó chúng ta tiếp tục bàn bạc. Ngươi thấy sao? Bất kỳ pháp y giỏi nào cũng chỉ có thể phán đoán được thời gian tử vong đại khái. Bây giờ ta dùng dao đâm vào tim hắn, như vậy trên cán dao sẽ có dấu vân tay của ta, cảnh sát cũng không thể nào chứng thực được rốt cuộc người này chết dưới lưỡi dao hay chết vì bị ngươi bẻ gãy cổ. Giọng nói của ông chủ Mạnh hơi khàn, đây là thành ý lớn nhất ta có thể bày tỏ vào lúc này. Vương Huyền Sách chậm rãi đặt siêu nước xuống đất. Hắn nhìn ông chủ Mạnh, rốt cuộc cũng thông thả cất lời, ngươi rất lợi hại, tư duy kín đáo, hơn nữa cũng đủ quyết đoán. Muốn ta không giết ngươi cũng được thôi, ngươi trả lại mạng cho em trai ta là được. Em trai ngươi? Ông chủ Mạnh lộ vẻ nghi hoặc. Hắn tên là Vương Huyền Quang, một đứa trẻ rất bình thường. Vương Huyền Sách lạnh lùng nói, ngươi đừng có giả ngu. Với trí thông minh của ngươi, hẳn là ngươi có thể đoán được. Kẻ đánh em trai ngươi là người Nhật Bản, kẻ che giấu sự việc là ông chủ Lưu Quận Hô Lan và ông chủ Triệu Phòng kêu gọi đầu tư. Ta chỉ thuận theo đại cục mà thôi. Quan có đầu nợ có chủ, ngươi không nên tìm ta. Ông chủ Mạnh còn chưa nói hết câu, Vương Huyền Sách đã tiến lên một bước bài, rút con dao trên mặt bàn ra, cắt đứt cổ hắn. Vì sao? Ông chủ Mạnh dùng hai tay bịt chặt yết hầu, trong mắt toàn là vẻ khó tin. Hắn không biết vì sao mình đã bày tỏ đầy đủ thành ý rồi mà đối phương vẫn giết mình. Bởi vì ngươi coi thường hắn. Vương Huyền Sách nhếch miệng, độ cong khóe môi thể hiện sự khinh bỉ ông chủ Mạnh, đại cục chó má trong suy nghĩ của các ngươi chính là có thể tùy tiện làm cho một đứa trẻ mất mạng. Mà người trong mắt các ngươi rẻ mạt như vậy, ta cũng chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Không giết ngươi thì ta không nghĩ thông. Đây là câu nói cuối cùng ông chủ Mạnh nghe thấy trước khi ngã xuống đất và rơi vào bóng tối. Màn giết chóc vẫn tiếp tục. Hai tiếng rưỡi sau, Vương Huyền Sách xuất hiện ở cửa khu tập thể giáo viên quận Hô Lan Cáp Thành. Lúc này nam nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút mệt mỏi nào. Người thứ bảy. Vương Huyền Sách nhìn lên cửa sổ của nhà hiệu trưởng trường Anh Đạt trên tầng 6, lẩm bẩm một câu. Sau đó, trong bóng đêm như mực, hắn lại thể hiện kỹ xảo và sức mạnh phi nhân loại của hắn. Chạy lấy đà, phát lực. Nam nhân vọt lên như chim ưng, nhảy lên bức tường dựng đứng cao khoảng 7 mét của khu chung cư giáo viên kia. Chương 2648, đi thẳng về phía tây ở phát dẫm đầu tiên của chân trái khi leo lên tường. Vương Huyền Sách đã thể hiện năng lực khống chế các bộ phận trên cơ thể mình một cách hoàn mỹ. Khi cả lòng bàn chân tiếp xúc với bức tường, hắn bộc phát ra sức mạnh đáng kinh ngạc. Cơ thể nam nhân áp sát tường, cấp tốc vọt lên trên. Khi cơ thể sắp rơi xuống, chân phải của Vương Huyền Sách lại đạp mạnh lên tường. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát, năm phát. Năm phát đạp tường liên tiếp sinh ra lực ma sát giúp Vương Huyền Sách chạy được 4-5 bước trên tường. Sau đó hắn nhảy vọt lên, ngón tay vững vàng bắt lấy mép cửa sổ nhà mục tiêu. Lúc này Vương Huyền Sách không biết rằng mình đã tạo ra lịch sử. Rất nhiều năm sau, có một kiểu vận động tên là parkour. Mà kỷ lục tay không leo trèo của cao thủ parkour đỉnh cấp nhất thế giới cũng chỉ là 5,8 mét. Trong khi khoảng cách hắn leo lên đã đạt đến 7,25 mét, tốc độ, lực khống chế bàn chân, sức bật và lực cánh tay. Lực eo cùng sự nhịp nhàng của toàn bộ cơ thể của Vương Huyền Sách gần như đã đạt đến trình độ phi nhân loại. Nam nhân hít thở chậm lại, hai phút sau thể lực đã khôi phục phân nửa, Vương Huyền Sách nhảy vào cửa sổ như một con báo săn. Trước đây chỉ có cây bạch dương sau núi chứng kiến quá trình khổ luyện của nam nhân này trong gần 30 năm. Vốn dĩ hắn sẽ lẳng lặng chết già ở thôn núi, tất cả những gì liên quan đến Vương gia sẽ biến mất trong làn sóng thời đại. Thậm chí tất cả sẽ trở thành truyền thuyết. Cuối cùng bị người đời lãng quên. Nếu không có cái chết của Vương Huyền Quang. Vẫn là câu nói kia, đáng tiếc không có nếu như. Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, tuy ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Vương Quyền ngủ rất say. Hắn là hiệu trưởng trường Anh Đạt, gần đây cuộc sống không tồi. Hắn phát triển trường học rất tốt, hơn nữa hắn đã bước lên một con đường thông thiên chân chính, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rất có thể là sang năm hắn sẽ nhậm chức hiệu trưởng trường tiểu học số 7 Cáp Thành. Tuy cùng là hiệu trưởng, nhưng trường tiểu học số 7 Cáp Thành là trường trọng điểm đứng đầu thành phố, địa vị của hiệu trưởng hơn xa hiện tại. Tiền lương giống nhau, nhưng phúc lợi vô hình thì lại khác nhau một trời một vực. Xét về mức độ coi trọng thế hệ sau, trên toàn thế giới không có quốc gia nào theo kịp Hà Quốc. Để con em mình có thể thắng ngay từ vạch xuất phát, thần tiên các phương có thể được diễn tả bằng từ vắt óc nghĩ cách. Cháu nhiều tăng ít, tất nhiên sẽ có rất nhiều người nợ ân tình. Không tới vài năm, mạng lưới quan hệ mà Vương Quyền gây dựng nên sẽ đưa tiền tài và địa vị của hắn lên một tầm cao mới. Hiệu trưởng tiền nhiệm của trường tiểu học số 7 tên Trương Ngữ chính là một ví dụ. Một hiệu trưởng mà nhảy liên hai cấp tới nha môn làm trưởng phòng, dựa vào đâu? Ngầm hiểu là được rồi. Không hiểu sao cơ thể càng lúc càng lạnh, khi Vương Quyền trở mình, má chạm vào cái gì đó lạnh lẽo khiến hắn tỉnh giấc. Hắn dụi mắt, không thể tin vào những gì trước mắt. Đập vào mắt hắn không phải khung cảnh quen thuộc trong nhà, mà là bầu trời sao sáng lấp lánh và ánh trăng trong veo, dưới thân hắn không phải chiếc giường lớn mềm mại mà là mặt đất lạnh lẽo bẩn thỉu. Tỉnh rồi à? Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Vương Quyền. Bấy giờ Vương Quyền mới nhận ra không phải mình đang nằm mơ, bóng người cao lớn trước mặt cũng chân thật hơn. Đối phương nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt rất giống con sói nhăm nhe cắn người, tràn đầy hung ác và tàn nhẫn. Người muốn làm gì? Vương Quyền ngã lộn nhào, vội vàng đứng dậy, run rẩy hỏi. Đây là đâu? Vùng ngoại thành, cách bệnh viện gần nhất khoảng 15 phút tính theo tốc độ của một người trưởng thành. Vương Huyền Sách trả lời, tất nhiên một kẻ bị cắt cổ cần thời gian lâu hơn. Nói xong Vương Huyền Sách vươn cánh tay trái như sắt ghì chặt Vương Quyền, sau đó gí con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh vào cổ đối phương. Đừng lo, ta khống chế lực rất tốt, sẽ không cắt đứt hẳn động mạch cổ của ngươi. Dù Vương Quyền giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay trái của đối phương. Giọng điệu của đối phương vẫn bình tĩnh, từng câu từng chữ truyền vào tai hắn. Nhưng động mạch cổ bị cắt, lúc đầu sẽ hơi đau, cuối cùng biến thành tê dại. Sau đó ngươi sẽ cảm thấy rất lạnh vì mất máu quá nhiều. Vương Huyền Sách vung đau. Máu đỏ lập tức phun ra từ cổ Vương Quyền. Đúng rồi, hai tay bịt chặt vết thương, như vậy máu sẽ không chảy quá nhanh. Vương Huyền Sách thu dao. Tri kỷ ấn hai tay của Vương Quyền lên cổ hắn, sau đó tiếp tục nói, ngươi cảm thấy một đứa trẻ rất rắn chắc, không cần cứu chữa ngay. Ta cũng cảm thấy ngươi có thể tự đến bệnh viện, sau đó sống sót. Thậm chí nam nhân còn rất tri kỷ chỉ hướng cho Vương Quyền, đi thẳng về phía tây, đừng dừng lại, cũng đừng hít thở mạnh và chạy nhanh. Nếu không động mạch cổ của ngươi sẽ vỡ hẳn đấy, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Lời lẽ quen thuộc khiến trong đầu Vương Quyền như có một tia chớp xẹt qua. Dưới ánh trăng bạc, hắn nhìn gương mặt có nét giống Vương Huyền Quang nhưng chững chạc và tang thương hơn, lập tức biết được đối phương là ai. Đây là anh trai của thằng nhóc lỗ mãng kia. Vương Huyền Sách. Hắn không phải là kẻ ngốc sao? Nỗi sợ hãi lan vào sâu linh hồn Vương Quyền, nhưng hắn không thốt ra được lời cầu xin tha thứ, mà chỉ có thể phát ra tiếng u ớ, mắt mở trừng trừng nhìn bóng dáng cao lớn kia đi vào bóng tối, chỉ để lại một câu cuối cùng. Ta sẽ nhìn xem ngươi rắn chắc cỡ nào. Đến bệnh viện mà có thể sống thì ta sẽ không tìm ngươi nữa. Đây là mệnh của ngươi. Đây là mạng người thứ bảy trong tay Vương Huyền Sách. Chương 2649. Khách sạn Hoa Kiều. Vương Huyền Sách núp trong bóng tối, lắc đầu nhìn Vương Quyền lão đảo bước đi. Nỗi hoảng loạn và sợ hãi của đối phương đã quyết định người này sẽ chết sau 5 phút nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà trong quá trình này, hắn sẽ nếm trải cảm giác tuyệt vọng mà em trai mình từng phải chịu đựng. Vương Huyền Sách không biết khoan dung, hắn chỉ biết lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Đối với người bình thường, có lẽ giết người rất khó. Nhưng đối với Vương Huyền Sách thì chẳng khó chút nào. 4 giờ 15 phút sáng, trên tay hắn đã dính máu tươi của một người. Sau khi giết Vương Quyền, bà nhân viên tiếp khách phòng đối ngoại và ông chủ phụ trách kêu gọi đầu tư kia cũng lần lượt chết dưới dao của hắn. Mặc dù những người đó đều là tên hề, đau khổ khóc lóc cầu xin, nói cái gì mà gia đình thảm thương, cái gì mà trên có mẹ già 80 dưới có con trai bại liệt, vô số lời lẽ cầu xin như không cần tiền chui vào tai Vương Huyền Sách. Đối mặt với sự cầu xin của mấy người này, Vương Huyền Sách chỉ hỏi đối phương một câu. Không giết ngươi cũng dễ thôi, ta hỏi một câu, ngươi có thể làm cho em trai ta sống lại không? Hiện tại Vương Huyền Sách đang đứng dưới cây tùng cách khách sạn Hoa Kiều của Cáp Thành mấy chục mét. Nhìn về phía cao ốc tượng trưng cho thân phận địa vị ở Cáp Thành với ánh mắt nghiêm nghị. Cao ốc vẫn sáng đèn, thậm chí nam nhân có thể nhìn xuyên qua lớp kính của đại sảnh, thấy rõ không ít nhân viên phục vụ đã bắt đầu bận rộn. Hiển nhiên trạm cuối cùng sẽ là thử thách lớn nhất trong cuộc đời hắn. Sau một đêm tra hỏi, hiện tại Vương Huyền Sách đã biết tên đầu sỏ gây ra cái chết của em trai mình là mấy người Nhật Bản đang thuê trọ trong tòa cao ốc này. Năm 1999, xã hội thượng lưu Cáp Thành và toàn tỉnh Hắc Long không có ai không biết khách sạn Hoa Kiều. Khách sạn có 43 năm lịch sử này không chỉ là khách sạn 3 sao đứng đầu Cáp Thành nhờ có cơ sở thiết bị xa hoa, mà từ lâu đã trở thành kiến trúc mang tính biểu tượng của Cáp Thành. Như một lẽ đương nhiên, nơi đây cũng trở thành lựa chọn tốt nhất khi Cáp Thành, thậm chí cả tỉnh Hắc Long tiếp đãi khách quý và khách nước ngoài. Trong 100 năm qua, Hạ Quốc có một đặc tính, đó là thích rêu rao mình là quốc gia hữu nghị, thích dành đủ sự tôn trọng cho người nước ngoài và bày tỏ hoài bão của đất nước. Nhất là thập niên 80-90, trên truyền thông thường hay miêu tả sự cao quý đẳng cấp của nước ngoài càng làm cho nha môn các khu vực xa xôi hẻo lánh của Hạ Quốc dành cho khách nước ngoài thái độ hữu hảo gần như là nịnh nọt. Đây không phải nói sằng nói xiên. Người có tin ở niên đại này, chỉ cần là khách nước ngoài đến khảo sát đầu tư thì sẽ có mười mấy chiếc xe cảnh sát mở đường, thậm chí phong tỏa đường đi cũng là chuyện bình thường không? Khung cảnh hoành tráng như thế, cộng thêm niên đại dã man dẫn đến nha môn các nơi vô cùng coi trọng các biện pháp an ninh dành cho khách nước ngoài, thậm chí có thể nói là khoa trương. Lấy khách sạn Hoa Triều trong tầm mắt Vương Huyền Sách làm ví dụ, nhân viên cảnh sát vũ trang trong khách sạn này lên tới hơn 80 người, không chỉ có cương vị tuần tra, mà mỗi người đều cầm vũ khí. Dù sao những người trọ ở đây đều là quốc khách, ngoại giao không phải chuyện nhỏ, nhỡ xảy ra va chạm gì sẽ khiến nước bạn ngạc nhiên. Có thể nói là hiện tại đối tượng Vương Huyền Sách phải đối mặt không đơn giản là mấy tên Nhật Bản, hắn phải khiêu chiến với thể diện của cả Cáp Thành, cả tỉnh Hắc Long, thậm chí cả Hạ Quốc. Nhưng cho dù vậy, nam nhân vẫn không chút do dự đi tới tòa nhà đèn đuốc sáng trưng kia. Vương Huyền Sách không biết kêu gọi đầu tư là gì, cũng không biết đại cục quốc tế hữu nghị là gì, hắn chỉ biết kẻ nào giết em trai mình thì kẻ đó nhất định phải chết. Cho dù đối phương có là ông trời thì cũng phải chết, huống chi là mấy tên nước ngoài. Vào niên đại này, khách sạn Hoa Kiều tuyển dụng nhân viên phục vụ vô cùng nghiêm khắc. Trong mắt các nhân vật lớn của nha môn, nơi này đại diện cho thể diện Cáp Thành, cũng đại diện cho hình tượng của Cáp Thành. Nam cao trên 1m75, mặt mày đoan chính là điều kiện cơ bản nhất. Nữ cũng phải cao trên 1m6, tướng mạo đoan trang và trình độ học vấn trung cấp chuyên nghiệp. Ở thập niên 90, thì trung cấp chuyên nghiệp khó hơn thi trung học phổ thông. Mà nữ hài làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Hoa Kiều là một công việc khiến rất nhiều người hâm mộ ở Cáp Thành thời đại này. Có biên chế, công việc ổn định, còn có thể tiếp xúc với người nước ngoài. Không ngoa khi nói rằng trong mắt các nữ hài Cáp Thành, công việc này không thua gì tiếp viên hàng không ở nhiều năm sau. Cố Băng đã làm việc ở khách sạn Hoa Kiều gần 3 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì sức khỏe của mẹ không tốt, nữ hài đã từ bỏ cơ hội phát triển ở tỉnh Quảng, lựa chọn về quê. Nhìn bề ngoài, Cố Băng là một nữ hài Cáp Thành tiêu chuẩn. Ngũ quan lập thể, sống mũi cao và vóc dáng thon thả, nàng có hết những ưu điểm này. Hơn nữa nàng còn là một trong những sinh viên đại học ít ỏi học chuyên ngành quản lý khách sạn. Năng lực làm việc ưu tú khiến nàng nhanh chóng trở thành tổ trưởng trẻ nhất trong cao ốc này, không ai sánh bằng. Hòa nhã, nhiệt tình, hào phóng. Đây là đánh giá của rất nhiều đồng nghiệp về nữ hài. Có lẽ thời gian học ở phương Nam khá lâu, nên lúc rảnh rỗi Cố Băng không ham chơi như các nữ hài Cáp Thành khác, nàng luôn yên tĩnh ngồi đọc sách trong khu đọc sách của khách sạn, vẽ nên bức tranh năm tháng tĩnh lặng, mỹ nhân như ngọc trong mắt rất nhiều người. Mà cũng chính điều này đã khiến cuộc sống của Cố Băng bắt đầu rơi xuống vực sâu. Chương 2650. Chưa chơi chán có đôi khi một nữ hài quá xinh đẹp cũng là tội lỗi. Xưa nay hồng nhan bạc mệnh. Không có ai không thích gái xinh. Thành công không liên quan nhiều đến phẩm chất đạo đức. Có mấy ai kiếm được nhiều tiền là quân tử dịu dàng như ngọc chứ? Các từ ngữ mang nghĩa xấu như là độc ác nham hiểm, không từ thủ đoạn mới là phẩm chất cần thiết để tiến lên tầng cao nhất của chuỗi thức ăn. Nhìn từ điểm này, các khách quý và khách nước ngoài có thể trọ trong khách sạn Hoa Kiều không tính là bậc quân tử nho nhã. Phát hiện gái đẹp, chinh phục gái đẹp là chuyện tô điểm cho cuộc sống của kẻ có tiền có quyền, cũng là thú vui của bọn hắn. Vì vậy trong 3 năm làm việc, Cố Băng đã được rất nhiều người theo đuổi. Tuổi tác từ 20 đến 40, thậm chí có ông chủ còn thẳng thắn đưa ra cái giá 3 triệu một năm. Đây là một thời đại giả tính, nhưng cũng là thời đại vẫn chưa mất hết lý tưởng và niềm tin. Cố Băng từ chối. Hơn nữa còn từ chối vô cùng kiên quyết. Ông chủ kia cũng rất tán thưởng Cố Băng, cho nên sự việc bỏ ngỏ. Điều này cũng làm cho nữ hài ngây thơ cho rằng chỉ cần mình không đồng ý thì sẽ không có ai ép buộc mình. Những trải nghiệm này chẳng qua chỉ là bị quấy rối ở nơi làm việc mà thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn trong vui vẻ. Nàng sai rồi. Bởi vì khi quyền lực và tiền bạc thật sự muốn đối phó với một người bình thường, áp lực vô biên và đủ kiểu đe dọa là điều người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Áp lực như mây đen sẽ phá hủy lý tưởng của ngươi, cuộc sống của ngươi, thậm chí người thân bạn bè của ngươi. Đây là thế giới hiện thực. Cố Băng cảm thấy giữ mình trong sạch là có thể ngăn chặn mọi hành vi quấy rối, bởi vì trong 3 năm làm việc nàng không gặp phải đại gia quyền quý ghê tởm thực sự, cũng không gặp phải dân chơi ác ma không coi người ở tầng chót là con người. Vận mệnh lắm trớ trêu. Ngay khi Cố Băng gặp được một nam nhân, dự định bàn chuyện cưới xin, thì nàng gặp phải cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời. Một đại gia người Mỹ đến Cáp Thành đầu tư. Lúc đó, đại gia tên là Harrell này đã si mê Cố Băng ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí ngay ngày thứ hai trọ tại khách sạn đã dùng 99 bông hồng tỏ tình trước đám đông. Ta đã có bạn trai, chúng ta rất yêu nhau. Đây là lý do từ chối của Cố Băng. Lúc đó Harrell lịch sự mỉm cười rời đi. Nữ hài không chú ý tới ánh mắt của người trung niên bên cạnh nam nhân nước ngoài phải dùng nước hoa mới có thể che lấp mùi hôi nách trên người này khi nhìn nàng. Khinh thường, tự như khinh thường một món hàng treo giá. Có lẽ Trương công tử khét tiếng trong giới con cháu nhà giàu Cáp Thành này cho rằng có thể khiến Harrell tiên sinh hợp tác với mình hài lòng mới là điều quan trọng nhất, cuộc sống của Cố Băng hoàn toàn không quan trọng. Harrell điên cuồng theo đuổi Cố Băng, hoa hồng và đủ thứ quà cáp quý giá mỗi ngày như sắp vùi lấp nữ hài. Nhưng dù vậy Cố Băng vẫn ngó lơ Harrell. Nàng cảm thấy đối phương nhất định điên rồi, mình mới hơn 20 tuổi, sao có thể thích một lão già ngoại quốc hơn 50 tuổi hói đầu, còn có mùi hôi nách chứ? Huống chi có một đêm nàng đã nhìn thấy 4-5 nữ hài ăn mặc trang điểm lộng lẫy ở lại trong phòng của vị khách nước ngoài này cả đêm. Sau nhiều ngày bị quấy rầy, vào một buổi tối Trương công tử đặt một vali chứa 500.000 tiền mặt xuống trước mặt Cố Băng. Giải quyết được ngươi có thể giúp ta lấy thêm 5% cổ phần trong vụ làm ăn lần này. Ta rất hào phóng, số tiền này là cơ hội cuối cùng ta trao cho ngươi. Trương công tử quen thói ngang ngược phách lối nhìn Cố Băng và để lại một câu, tối nay ngươi đến phòng của Harrell, số tiền này sẽ thuộc về ngươi. Nghe lời đi, đừng để lão già ngoại quốc Harrell tức giận. Huyết tính trong xương cốt nữ hài Đông Bắc khiến Cố Băng cảm thấy mình bị sỉ nhục, nàng dứt khoát ném đống tiền màu xanh vào mặt Trương công tử. Trương công tử không nổi giận, chỉ cười khẩy rời đi. 2 ngày sau, khi trực ca Cố Băng đã uống một cốc nước mà quản lý Vương vẫn luôn quan tâm chăm sóc mình đưa cho, sau đó ngất lịm. Khi tỉnh lại, thấy mình nằm bên cạnh lão già ngoại quốc đầy mùi hôi nách trên người kia, nữ hài đã nổi điên. Cắn, cào, cấu. Ta muốn báo cảnh sát, kiện ngươi tội cưỡng hiếp. Cố Băng khóc đứt ruột đứt gan. Vô ích thôi, là ngươi quyến rũ ta. Harrell cũng thu hồi dáng vẻ lịch sự giả bộ thường ngày, dùng thứ tiếng Hà Quốc dở dở ương ương đáp lời nữ hài, ta có thể tìm ra rất nhiều chứng cứ và nhân chứng có thể chứng minh đây không phải là lỗi của ta. Nữ hài không tin. Nhưng Trương công tử đi vào phòng đã gọi điện báo cảnh sát ngay trước mặt nàng. Hắn đưa điện thoại cho nàng, vẻ mặt khinh bỉ, ngươi có thể thử, để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Sau khi gọi cuộc điện thoại này, ngươi không chỉ mất việc, không có tiền mẹ của ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Bạn trai của ngươi cũng sẽ nhận được một số bức ảnh của ngươi. Nữ hài không tin, vẫn gọi điện báo cảnh sát. Quá trình cụ thể không rườm rà, nhưng mọi kết quả đều không thể chứng minh là đối phương dùng thủ đoạn cưỡng ép, thậm chí còn có tin đồn nói nữ hài cám dỗ đối phương vì tiền và cơ hội xuất ngoại. Cuộc sống của Cố Băng đã bị hủy hoại như vậy đấy. Từ sau ngày hôm đó, nàng biến thành một nữ hài ngây dại, vẻ dịu dàng thanh lịch khi xưa bị đờ đẫn thay thế. Nhưng nàng vẫn làm việc ở khách sạn Hoa Kiều. Mặc dù nguyên nhân là do Harrell không truy cứu, xét về công về tư năng lực nghiệp vụ của nữ hài đều xuất sắc nên quyết định cho Cố Băng thêm một cơ hội. Nhưng sự thật là gì? Chưa chơi chán. Đây là nguyên nhân thật sự mà Trương công tử và Harrell nói cho nữ hài. Vốn dĩ ta không muốn làm vậy, nhưng ngươi lại dám ném tiền vào mặt ta, cho nên ta cảm thấy cần dạy ngươi một bài học. Lúc Trương công tử nói câu này, nụ cười âm u như quỷ dữ. Chương 2651. Ngươi dẫn đường, ta giết người. Cố Băng cảm giác mình chết rồi, áp lực từ các phương diện khiến nàng không thể rời khỏi cái nơi như địa ngục này. Nàng không dám, bởi vì nàng biết một khi mình rời đi, mẹ và bạn trai, thậm chí ba và bạn tốt của nàng đều sẽ nhận được những bức ảnh kia. Ngay khi Cố Băng cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa, vào lần thứ 13 trốn trong toilet khóc một mình, nàng gặp một nam nhân. Một nam nhân mặt mày lạnh lùng, mặc bộ đồ lao động rách rưới. Còn đi một đôi giày vải. Ngươi là tổ trưởng ở đây phải không? Vương Huyền Sách lẻn vào khách sạn từ cửa sổ toilet tầng 2, vừa nhìn nữ hài khóc nức nở vừa bình tĩnh lên tiếng, có thể giúp ta một việc không? Ngươi muốn làm gì? Nỗi tuyệt vọng khiến Cố Băng trở nên chết lặng. Khi nhìn thấy nam nhân hoàn toàn không hợp với khách sạn này, nàng không sợ chút nào, trái lại còn nghiêm túc hỏi, ta nhìn thấy dao của ngươi, ngươi muốn giết ngươi à? Phải. Lòng kiêu ngạo của Vương Huyền Sách khiến hắn đưa ra đáp án thật sự cho nữ hài. Câu trả lời tràn đầy sát ý khiến ánh mắt đờ đẫn đã lâu của Cố Băng sáng lên. Một người là con sói cô động giết người như ngóe trong bóng đêm. Nền giáo dục mà Vương Huyền Sách nhận được và nhân sinh quan của hắn đều là dạng cực kỳ bảo thủ của vương gia. Người còn lại là một nữ hài giãy giụa trong hồng trần. Hai người vốn không có khả năng giao thoa trong cuộc đời. Số phận kỳ lạ như vậy đấy. Trong cái đêm giết chóc này mà xui quỷ khiến hai người gặp nhau. Gió vàng sương ngọc gặp nhau, nhưng không phải là đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Mà là giấy lên giết chóc vô biên. Người muốn giết ai? Cố Băng nhìn nam nhân như núi cao sừng sững trước mặt, cơ bắp của đối phương căng phồng dưới bộ đồ lao động rộng thùng thình, sức mạnh cuồn cuộn như sắp tràn ra từ trên người đối phương. Người Nhật Bản. Vương Huyền Sách trả lời. Tầng 2 có 7 khách Nhật, tầng 5 có 9 người. Người muốn tìm ai? Nữ hài hỏi tiếp. Không sao, giết hết là được. Vẻ mặt Vương Huyền Sách bình tĩnh. Cho dù trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng, Cố Băng vẫn sợ hãi trước thái độ coi thường mạng sống của nam nhân này. Nữ nhân nổi da gà, nhưng ánh mắt càng lúc càng sáng. Ta có thể yểm trợ cho ngươi. Cố Băng dốc hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Vương Huyền Sách, dù ta cũng nắm rõ tình hình của khách sạn. Ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể giúp ta giết mấy người không? Được. Vương Huyền Sách gật đầu. Ngươi không hỏi vì sao à? Ngươi sẽ giúp ta thật ư? Lời nói đã chuẩn bị sẵn của Cố Băng bị một câu nói của nam nhân chặn lại, khiến nàng hơi lúng túng. Có đôi khi giết người không cần tìm hiểu rõ. Vương Huyền Sách trả lời. Ngươi dẫn đường, ta giết người. Sagawa Masao là người Nhật Bản đã dùng một cú ném qua vai khiến Vương Huyền Quang bị chấn động não. Hắn có thể trở thành vệ sĩ đi theo Miyashita tiên sinh. Tất nhiên giá trị vũ lực không thấp. Hắn không chỉ có danh hiệu đai đen Karate Kyoshin tứ đẳng, mà còn từng bái nhập môn hạ của Oyama Masutu, nhận chương trình huấn luyện vật lộn kéo dài 3 tháng. Oyama Masutu từng chính miệng thừa nhận Sagawa có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của hắn. Đây là sự thừa nhận vô cùng cao. Dù sao Oyama Masutu cũng là nam nhân được người Nhật Bản tôn vinh là võ thánh, năm xưa hắn tay không chém đứt sừng trâu. Sống bàn tay cứng rắn khiến giới võ thuật toàn thế giới chấn động. Mặc dù Sagawa đã rời khỏi bên cạnh Oyama Masutu từ lâu vì cần kiếm tiền, nhưng không thể không thừa nhận tên này rất khắc khổ. Cho dù theo Miyashita tới những nơi xa hoa trụy lạc, trước giờ người này không bao giờ uống rượu, hơn nữa mỗi đêm trước khi ngủ hắn đều kiên trì nâng tạ 300 lần, hít đất 200 lượt. Tinh tinh, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt ngang việc luyện tập của Sagawa đang đổ mồ hôi như mưa. Bản chất kiêu ngạo khiến sắc mặt của tên người Nhật này lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, trong mắt tràn đầy giận dữ. Chết tiệt! Sagawa thình lình mở cửa phòng, người hoa đáng chết, không biết lễ phép hả? Giờ đã khuya rồi. Hắn còn chưa nói xong, một bóng người cao lớn đột nhiên nhào tới. Sagawa phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức lùi về sau, chân trái mang theo tiếng gió rít đá liền hai cú. Đồng thời hai tay làm động tác mở đầu trong karate. Vương Huyền Sách không màu mè như Sagawa, hắn chỉ làm hai động tác. Tiến lại, áp sát. Trong tiếng thở ra, vai trái phát lực. Sagawa là một nam nhân rất vạm vỡ, với chiều cao 1m82 và cân nặng gần 100kg, hắn vạm vỡ như một con gấu chó. Nhưng lúc này gấu chó đã biến thành con diều. Con diều đứt dây. Trước ánh mắt kinh hãi của Cố Băng, cơ thể Sagawa văng ra, va vào tường, thậm chí còn phát ra âm thanh nặng nề. Nhân lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Phái bác căn tồn tại là để giết người, cho nên bọn hắn ra tay không biết cái gì gọi là nên dừng thì dừng. Trong đầu Vương Huyền Sách không có kiểu võ hiệp quyết đấu công bằng. Chân trái chạm đất, phát lực. Cơ thể cao lớn của Vương Huyền Sách linh hoạt như khỉ, hắn không cho Sagawa thời gian phản ứng, khoảnh khắc đối phương ngã xuống đất. Hai tay đầy vết chai của hắn túm lấy cổ đối phương. Rắc. Đầu của Sagawa bị Vương Huyền Sách vặn 360 độ. Vương Huyền Sách thả tay. Cơ thể Sagawa mềm hoạt, sóng xoài dưới đất. Tiếp theo. Vương Huyền Sách vỗ vai nữ hài đang sợ ngây người, từ đầu đến cuối ánh mắt của nam nhân không thèm liếc Sagawa lấy một lần. Cố Băng ngây ngốc nhìn bóng lưng cao lớn vạm vỡ của Vương Huyền Sách rất lâu. Bỗng dưng nàng cảm thấy nam nhân này là con hổ đông băng dũng mãnh nhất, hung ác nhất. Miyashita cũng chết rồi. Thậm chí Vương Huyền Sách chẳng thèm nghe đối phương lải nhải. Thời điểm Cố Băng mở cửa phòng, nam nhân tung một cú đá mạnh, đá gãy cổ đối phương. Aichi chết rồi, Miyanari chết rồi, Harel cũng đã chết. Cố Băng ngày càng quen với chuyện tử vong. Việc nàng phải làm là dùng thẻ tổng mở cửa phòng, sau đó yên tĩnh đứng một bên nhìn nam nhân kia giải quyết mọi phiền phức như giết gà. Tầng 2, tầng 3, tầng 4, về sau Cố Băng quyết định sinh tử của các nhân vật lớn dựa vào tâm trạng. Chỉ cần là kẻ mà nữ hài thấy đáng chết, nàng sẽ dùng thẻ tổng mở cửa phòng của đối phương. Mà Vương Huyền Sách cũng không hỏi nguyên nhân. Hắn chỉ cần giết người. Chương 2652. Bị ép phạm tội có tính là phạm tội không? Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Mặc dù Vương Huyền Sách giết người nhanh gọn lẹ, nhưng 51 mạng người đã biến mất trong tay hắn, rốt cuộc giết chóc chấn động Hà Quốc này vẫn kinh động đến hệ thống an ninh của khách sạn. Mấy chục quân nhân biểu cảm kiên định, tay cầm súng chạy tới tầng 5 khách sạn. Từ đội hình tấn công của những người này có thể thấy nhóm quân nhân đầu tiên xông lên tòa cao ốc này đều đã trải qua hàng trăm trận chiến. Mặc dù những quân nhân này đã được huấn luyện nghiêm khắc, cũng đã thấy máu, nhưng cảnh tượng bi thảm lọt vào mắt vẫn khiến lòng bàn tay bọn hắn đổ mồ hôi lạnh. Trước giờ bọn hắn không tưởng tượng được sẽ có người cường hãn đến vậy. Dưới lầu không ngừng vang lên tiếng còi xe cảnh sát chói tai. Nếu quan sát từ không trung theo góc nhìn của Thượng Đế sẽ thấy hơn 30 chiếc xe quân đội và xe cảnh sát bao vây kín cao ốc khách sạn Hoa Kiều. Từng quân nhân được vũ trang đầy đủ không ngừng tiến vào khách sạn. 1.600 cảnh sát vũ trang cùng ra trận, thành thế kinh người. Tiếc là chưa giết tên Trương công tử mà ngươi nói. Nhớ là phải nói ta ép ngươi phối hợp, như vậy ngươi mới có thể tiếp tục sống. Vương Huyền Sách nhỏ giọng nói bên tai Cố Băng. Ngươi tên là gì? Cố Băng nhìn Vương Huyền Sách, nghiêm túc nói, ta muốn biết ngươi là ai? Ta là Vương Huyền Sách, Trạng Nguyên Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách nhìn nữ hài nước mắt rưng rưng, nhếch môi nói. Sau đó hắn xoay người, chạy lấy đà, rút dao. Không ngờ nam nhân bưu hãn này lại xông vào giữa đội quân mấy nghìn người. Một giây sau, tiếng súng như pháo nổ vang lên liên tiếp. Từ đó về sau giang hồ không còn Vương Huyền Sách. Thảm án tại khách sạn Hoa Kiều Cáp Thành gây chấn động cả nước. Tầng lớp lãnh đạo tức giận, giang hồ chấn động, thậm chí Nhật Bản và Mỹ đều đưa ra kháng nghị ngoại giao kịch liệt. Mà Cáp Thành cũng nghênh đón cuộc điều tra quy mô lớn nhất lịch sử. Đưa ra một câu trả lời cho nhân dân Cáp Thành, đưa ra một câu trả lời cho thế giới. Một nhân vật lớn trên đỉnh kim tự tháp Hạ Quốc khi đối mặt với mấy trăm hãng truyền thông đã trịnh trọng đưa ra câu trả lời. Một đêm, một người, một con dao, tấn công trăm dặm, 51 mạng người. Đây là hành động có 102 của Trạng Nguyên Vương Huyền Sách. Sóng gió bên ngoài giường như không liên quan gì đến Cố Băng. Nữ nhân đã bị bắt giam, trong 3 ngày tiếp nhận tới 19 lần thẩm vấn liên tiếp. Cảnh sát lão làng, nhà tâm lý học, còn có các dụng cụ mà nữ hài chưa từng thấy bao giờ. Các chi tiết được hỏi đi hỏi lại, sau đó kéo tơ bóp kén từng tầng, bất kỳ chi tiết nào xuất hiện một điểm phi logic đều bị đưa ra nghi vấn. Tinh thần của Cố Băng gần như sụp đổ. Nói năng lộn xộn, thậm chí tinh thần hoảng loạn, khóc lóc nức nở là trạng thái thường gặp ở nữ hài mỗi lần thẩm vấn. Nhưng cho dù vậy, Cố Băng vẫn nhớ kỹ lời dặn của nam nhân. Ta bị ép, nếu không phối hợp thì hắn sẽ giết ta. Đây là giới tuyến cuối cùng mà nữ nhân khăng khăng giữ chặt. Bởi vì Cố Băng biết giữ được giới tuyến này thì mình sẽ không chết. Không phải nữ hài sợ chết. Sau khi trải qua cuộc sống bị đe dọa như địa ngục, tận sâu đáy lòng Cố Băng không sợ hãi cái chết. Nguyên nhân nàng không muốn chết chỉ có một. Là câu nam nhân nhỏ giọng lẩm bẩm khi xoay người lao vào đám quân nhân và cảnh sát kia. Hermione, quả nhiên cuối cùng không có một ai nhặt xác cho mình. Nàng muốn nhặt xác cho nam nhân kia. Đây là nàng nợ hắn, phải trả lại. Những cuộc thẩm vấn không ngừng nghỉ đột nhiên dừng lại, dường như nữ hài đã bị mọi người lãng quên. Cho đến phiên tòa xét xử vào nửa tháng sau, nữ hài lộ vẻ ngơ ngác. Nàng không biết rằng bởi vì áp lực dư luận và sự chú ý của xã hội trên toàn thế giới quá cao, cho nên lần đầu tiên tòa án lựa chọn phương thức xét xử công khai. Đây là lần đầu tiên Hạ Quốc áp dụng phương thức này kể từ khi thành lập. 6 chiếc camera tại hiện trường phát ra tiếng ù, không chỉ có hai luật sư cản thành xuất hiện ở hiện trường xét xử, mà còn có mấy ngôi sao trong giới luật sư Hạ Quốc cũng tham dự. Về cuộc tàn sát chấn động thế giới lần này, không còn nghi vấn nào khác. Mấu chốt của lần khởi tố này nằm ở một điểm. Bị ép phạm tội có tính là phạm tội không? Cuộc xét xử tiến hành tròn 4 tiếng. Trong 4 tiếng này, mấy luật sư lừng danh đã diễn tả sinh động thế nào là khu môi múa mép. Nhất là câu nói của một luật sư đến từ cảng thành càng khiến người xem xôn xao. Một bên là tên tội phạm cao gần 2 mét, hơn nữa còn có thể dùng tay không giết người. Một bên là nữ hài nhỏ yếu nặng chưa đầy 50 cân, xin hỏi nàng chống cự kiểu gì? Luật sư Âu Dương lắc lư tập tài liệu trong tay, nhìn hội thẩm và mấy thẩm phán, đặt mình vào hoàn cảnh của bị cáo mà suy nghĩ, Cổ Băng chưa từng tiếp nhận bất kỳ cuộc huấn luyện nào nên tâm lý và năng lực chịu đựng chỉ là một người bình thường. Mọi hành vi trong tình huống sợ hãi cực độ khi tính mạng bị đe dọa đều không phải là ý muốn chủ quan. Hơn nữa từ đầu đến cuối Cố Băng không giết một ai, nàng chỉ bị ép mở cửa phòng. Dưới sự tấn công của mấy vị luật sư, rõ ràng là phía công tố không có năng lực phản biện. Chỉ có một công tố viên trẻ tuổi mặt đỏ bừng đứng dậy nói ra một câu khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Trong quá trình thẩm vấn, Cố Băng đã khai ra một số sự việc khác, mà những sự việc đó chứng tỏ rằng có khả năng nữ nhân này mở cửa phòng với tâm lý trả thù, nhất là phòng của Harel tiên sinh. Ta rất kinh ngạc, vì sao trong tài liệu chúng ta nhận được lại không có phần này? Luật sư Âu Dương không cho phía công tố cơ hội phản ứng, lập tức đứng dậy phản bác, lý do các ngươi đưa ra không liên quan gì đến bản án. Đã không liên quan thì không thể lấy làm chứng cứ khởi tố đương sự. Im lặng. Mấy nhân viên giám sát bên công tố và các nhân viên khác của khách sạn ra tòa làm chứng đều không nói nữa. Không nói gì bởi vì nếu nói thêm sẽ liên lụy tới Trương Đại Công Tử. Chương 2653. Lễ truy điệu của Tô Bình Nam thậm chí có một bí mật đã bị che giấu trước sự chú ý của toàn thế giới. Đó là cảnh sát đã phát hiện ra một xấp ảnh tại hiện trường Harel bị giết, nội dung trong ảnh rất khó coi. Trong ảnh không chỉ có Harel và Cố Băng, mà còn có Trương Đại Công Tử. Nghĩ mà sợ. Những bức ảnh ấy có thể làm chứng cứ hiện trường trong vụ án động trời này, cho dù không phải là chứng cứ liên quan đến vụ án, nhưng chúng lại không cánh mà bay. Sức mạnh ẩn sau thật đáng sợ. Phía công tố không phải ngu. Trước cái nhìn lạnh lùng của đồng nghiệp, sắc mặt của người trẻ tuổi duy nhất lên tiếng trở nên tái nhợt. Bị cáo được phóng thích. Đây là kết quả xét xử cuối cùng của vụ án này. Mà đối mặt truyền thông, Cáp Thành Hạ Quốc đưa ra một câu trả lời vô cùng tuyệt vời. Hiện tại phương Tây đều dùng một lớp kính lọc đặc biệt đăng tin về chúng ta, cho nên lần này chúng ta chọn xét xử công khai. Thứ nhất là đưa ra cho mọi người một lời giải thích rõ ràng, thứ hai là tuyên bố với toàn thế giới sự tiến bộ của chế độ tư pháp Hạ Quốc. Bí mật vĩnh viễn nằm trong tay số ít người. Trong mắt quần chúng hóng chuyện, luật sư Cảng Thành đến chỉ vì vụ án lần này gây ra sóng gió quá lớn, cánh truyền thông bên kia có xu thế yêu ma hóa Hạ Quốc cho nên bọn hắn mới ra mặt. Mà trong mắt lãnh đạo cấp cao Cáp Thành, mời luật sư Cảng Thành làm luật sư bào chữa cho Cố Băng chắc chắn sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của ngành tư pháp, là cơ hội tuyên truyền Hạ Quốc là một xã hội pháp trị. Không ai biết rằng người dàn dựng tất cả, thậm chí cứu mạng Cố Băng lại là một nam nhân đang ở thiên nam xa xôi. Ngay sau ngày thảm án động trời xảy ra, Tô Bình Nam đã nhận được tin người gây án tên là Vương Huyền Sách, sử dụng bát cực quyền, mà trên con dao hung khí còn khắc 4 chữ. Đỗ Đạt Trạng Nguyên. Người đoán không sai, kẻ giết người là Trạng Nguyên Thanh Bang Vương Huyền Sách mà chúng ta vất vả tìm kiếm cũng không tìm được. Trước nghi vấn của Lục Viễn, Tô Bình Nam đưa ra đáp án khẳng định. Tiếc thật đấy. Lục Viễn đọc tài liệu về vụ án động trời này, nói ra đánh giá của mình. Nam ca, tên này rất hung ác, có lẽ hắn có thể đánh với ngươi một trận. Trong xã hội này, võ dũng của cá nhân hoàn toàn không đáng nhắc tới, suy cho cùng không ai có thể luyện đến trình độ vô địch thiên hạ. Nét mặt Tô Bình Nam hơi kỳ lạ, giống như tiếc hận lại có chút tang thương thỏ chết cáo buồn. Trạng Nguyên Thanh Bang ra tay thường không để lại người sống. Tô Bình Nam nhìn ảnh của Cố Băng trên tài liệu, giọng điệu hiu quạnh, chắc hẳn giữa nữ nhân này và Vương Huyền Sách có chuyện gì đó, nghĩ cách bảo vệ tính mạng cho nàng. Lục Viễn hơi nghi hoặc, khom lưng đáp lời. Hắn không biết rằng không phải lão đại Tô Bình Nam của mình nổi hứng, lại càng phải là không vô cớ nhúng tay. Mà là từ Vương Huyền Sách, Tô Bình Nam nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Nam nhân hiểu bản thân trong quá khứ đã bị xã hội đào thải, đây là lễ truy điệu của Tô Bình Nam. Dành cho Vương Huyền Sách, cũng dành cho chính mình. Kiêu ngạo vẫn luôn chảy trong máu Tô Bình Nam. Có lẽ hắn chưa từng đề cập với bất kỳ ai, rằng hắn tự tin về khả năng đánh đấm của mình. nhưng trong nội tâm Tô Bình Nam có loại tự tin lão tử là đệ nhất thiên hạ. Đây cũng là lý do vì sao trong quá trình từng bước trưởng thành, thỉnh thoảng hắn vẫn ra tay. Trong tài liệu về Vương Huyền Sách mà hắn lấy được có ghi lại vô cùng chi tiết chuyện người này năm bước leo lên bức tường cao hơn 7 mét và đánh chết Sagawa. Có lẽ Tô Bình Nam thật sự rỗi hơi, hoặc là hiếu thắng. Tóm lại là hắn cho người dựng lại một bức tường phỏng theo y nguyên hiện trường lúc đó. Ba lần. Cả đám người Đỗ Cửu, Lục Viễn cũng thí nghiệm hành động đêm khuya leo tường của Vương Huyền Sách. Mặc dù Tô Bình Nam là người đầu tiên hoàn thành hành động này, nhưng hắn phải thực hiện 3 lần mới thành công. Mọi người nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tô Bình Nam, ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Thậm chí Đỗ Thạch nói năng vụng về nhất cũng gãi đầu an ủi một câu. Nam ca, Vương Huyền Sách cao hơn ngươi, cánh tay cũng dài hơn ngươi. Đỗ Thạch thành thật nói, 3 lần đã có thể leo lên là giỏi lắm rồi. Không liên quan đến chiều cao, là do ta khống chế lực không tốt bằng Vương Huyền Sách. Ánh mắt Tô Bình Nam nhìn Đỗ Thạch rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao Đỗ Thạch lại cảm thấy cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngươi từng luyện tan su do, karate kyoshin và tan su do có rất nhiều điểm giống nhau. Tô Bình Nam xoay người đi tới phòng huấn luyện, nghiêm túc hoạt động cơ thể cùng ta nào. Đỗ Thạch mặt nhăn mày nhó. Nửa tiếng sau, Tô Bình Nam mặt mày thả lỏng rời khỏi võ đài, chỉ còn Đỗ Thạch hôn mê bất tỉnh nằm lẻ loi ở đó, sau đó còn có Cửu cầm máy ảnh chụp điên cuồng. Có lẽ sự việc lần này khiến Tô Bình Nam đồng cảm với Vương Huyền Sách, hắn cảm thấy đối phương rất giống mình ở thời không kia. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.